Chồng tôi là Diêm Vương, chương 108, gocchuyenaudio.com, Giang Khởi Vân nhìn bức ảnh lạnh lùng nói, ta đã phái người đuổi theo giết quỷ vương cùng thánh nữ, nhưng không tìm thấy bọn họ, hóa ra giấu ở nơi ô uế này, che đi quỷ khí. Tôi giống như phiên dịch thuật lại lời nói của Giang Khởi Vân cho Trình Bán Tiên nghe. Trình Bán Tiên gật đầu, thánh nữ luyện hồn này, bám trên người nữ nhân của hẻm quả phụ, ban đầu, không ai quan tâm tới cô ấy, những nữ nhân ở đây đều kinh doanh da thịt của mình, sau khi phát hiện cô ấy không bình thường, khi không có khách cô ấy sẽ kéo thân thể mệt mỏi đến những nơi lân cận dụ dỗ nam nhân, đến lúc phát hiện ra thi thể của cô ấy, nữ nhân ở cùng cô ấy mới sợ hãi, có người tới báo tin cho ta mới biết xảy ra loại chuyện này, đây hẳn là tà phái Trung Miếu Kỹ. Miếu Kỹ, đây là gì? Tôi không hiểu hệ thống tôn giáo nước ngoài. Trần Bán Tiên giải thích với tôi, ở Nam Á có một loại giáo phái là tinh lực Pháp, nhiều chi nhánh kỳ quái khác bắt nguồn từ đó, hiện tại là thời đại mạt Pháp, không có nhiều người tin vào thần quỷ, mọi người đều biết đó không phải là thánh nữ, mà chính là lô nệ trong miếu chùa. Tà Pháp thịnh hành ở hầu hết các khu vực sinh hoạt nghèo khó, phụ nữ có địa vị thấp hèn, thường sống không lâu, cha mẹ đưa con gái đến miếu chùa cung phụng, để đổi lấy đồ ăn và tiền bạc, ở đó cô gái được chọn làm hiến tế sẽ phải ca hát khiêu vũ, trở thành tà phái lý luận, tu luyện đạo cụ, mang thân thể đi cống hiến và bị mọi người ngược đãi tùy tiện. Một khi tuổi đã già, nhan sắc không còn hoặc nhiễm bệnh, sẽ bị miếu chùa bán đi giống như gia súc, hầu hết đều chết đói, chết bệnh, sống còn không bằng những con chuột đồng. Hiện tại, hệ thống này ở Nam Á vẫn còn tồn tại ở các khu vực nghèo nàn, mọi người đều biết thánh nữ chính là miếu kỹ, nhưng vì sinh hoạt nên họ mặc kệ. Những miếu kỹ này có tỷ lệ mắc HIV cao, lây lan bệnh tật cùng tử vong, vì vậy một miếu kỹ rách nát thường sẽ bị tử hình, do đó oan hồn vô số. Đại pháp sư của tà phái mang những oan hồn này tích tụ chế luyện, để tăng cường pháp lực cho chính mình, ví dụ như tà phái thánh nữ, liều mạng thu dương khí cung cấp cho quỷ vương tu luyện. Như vậy, những tà linh của Minh Phủ hẳn là sẽ đuổi bắt ta, không có trách nhiệm phải thu phục, cho nên mời phu quân của ngươi tới nghe một chút, chúng ta người dân nhỏ bé thỉnh cầu. Trình Bán Tiên đứng đắn không được bao lâu, bắt đầu ngữ khí cợt nhả. Quỷ vương hẳn là giấu mình ở nơi này, ngươi kiểm tra những người ở đây không có ấn ký sao? Trình Bán Tiên vuốt cằm nói, ta chưa có kiểm tra, bằng không ta sẽ gọi hết nữ nhân của hẻm quả phụ tới, tất cả cởi hết ra kiểm tra một lượt. Không được, tôi lập tức từ chối. Trình Bán Tiên cười xấu xa nói, chuyện này cũng muốn ghen, nhìn xem đều không được sao. Những thân thể này trong mắt phu quân của ngôi giống như những tay chân bị cụt, xương cốt gãy vụn dưới đáy sông vong xuyên thôi. Tôi đỏ mặt lên, không dám nhìn vào mắt Giang Khởi Vân, ậm ừ nói. Ngươi là đồ lưu manh, ngươi cho rằng mọi người đều bình tĩnh như ngươi sao? Ta nhìn những người không mặc quần áo sẽ thẹn thùng, cay đôi mắt. Vậy ngươi không xem nữa là được, ta cùng phu quân của ngươi sẽ kiểm tra, những nữ nhân này trong mắt chúng ta chỉ như một miếng thịt thôi, cũng không có bao nhiêu người, chỉ khoảng 100 người, cởi hết một lượt chỉ cần tạo một vòng tròn là được. Trần Bán Tiên vẻ mặt không quan tâm, căn bản hắn không quan tâm. gocchuyenaudio.com, đến sự phản đối của tôi. Tôi nhịn không được quay đầu nhìn về phía Giang Khởi Vân, anh ta trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt thật nghiền ngẫm, giống như thấy tôi sốt ruột phản đối, anh ta rất vui. Vui đùa cái gì, hơn 100 người, toàn phụ nữ trơn bóng đi lại, còn có cả người lưỡng tính vừa nãy nữa. Tôi không muốn nhìn thấy, đôi mắt sẽ bị đau, Giang Khởi Vân cũng không được xem. Người tự xem, đừng kéo thêm chúng ta. Tôi lắc đầu, Giang Khởi Vân nhéo tay tôi. Được rồi, ta làm sao có thời gian quản chuyện nhỏ nhặt này, ta sẽ phái người tới đây điều tra. Em muốn nói chuyện gì với hắn, mau nói đi. À ừ, Trình Bán Tiên, ta đã dẫn phu quân của ta tới, chuyện ngươi muốn nói cũng đã xong, còn bố ta thì sao? Thái Gia Gia nói, ngươi có thể điều trị âm khí xâm tùy, ngươi cần nguyên liệu cái gì, yêu cầu bao nhiêu tiền? Tôi sốt ruột hỏi, nguyên liệu ta sẽ tự mình đi tìm, còn tiền nể mặt phu quân của ngươi, ta thu 10 triệu được chứ, nếu là người khác, 20 triệu ta cũng không làm. Kẻ lưu manh này quả thực là... Mồm mở to như sư tử, còn giả vờ không tình nguyện, hắn kiếm tiền giỏi như vậy còn ở nơi chướng khí mù mịt này làm gì? Trình Bán Tiên nhướng mày nói, ồ ta biết cách rút thi độc âm độc, ta cũng sẽ không làm cái gì khác, làm cái này dựa hoàn toàn vào kỹ năng ăn cơm, huống chi còn phải mua nguyên liệu, còn tổn thương chính thân thể của mình, trị liệu xong, sau đó sẽ tốn một thời gian dài để điều dưỡng, tương đương 10 triệu là mức thấp nhất, nhưng ngươi yên tâm, ta đã nhận việc này, ta nhất định sẽ làm được. Tôi méo miệng, đành vậy thôi, giá cả còn phụ thuộc vào tâm tình của người bán, kẻ muốn cho, người muốn nhận. Tôi không thể để bố tôi tiếp tục nằm mãi như thế được, muốn nằm cũng được, tỉnh lại cũng tốt, cho nên mặc kệ Trình Bán Tiên đòi 10 triệu hay là 20 triệu tôi cũng sẽ nghĩ cách kiếm tiền thêm. Ta trả tiền cho ngươi như thế nào? Chuyển khoản bây giờ được không? chuyển, ta trước giờ đều lấy tiền trước, bằng không, ta không có tiền chuẩn bị nguyên liệu, ta có tiền bên người chưa bao giờ vượt quá 100.000, dù sao nữ nhân trong ngõ này đều là nhân tình của ta, đi chỗ nào cũng có thể ăn, ngủ. Tôi oán hận trừng mắt nhìn hắn, ngươi cẩn thận một chút, đừng để nhiễm bệnh, đến lúc đó, có chết ở ven đường, cũng không có người tới nhặt xác ngươi đâu. Trình Bán Tiên không nói lời nào, ha hả cười. Tôi nhìn vào số dư thẻ ngân hàng trên điện thoại, sau khi chuyển đi 10 triệu chỉ còn lại 8 xu. Cái này, chúng tôi ăn như thế nào? Trong vòng tròn này, tiền đến nhất nhanh, tiền đi cũng rất nhanh, hơn nữa kinh doanh này thuốc loại, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, nay còn dư 8 xu, làm thế nào để chúng tôi có thể sống những ngày này? Lần trước Thái Gia Gia đưa cho tôi 1 triệu trong bệnh viện, người và phòng bệnh cùng toàn bộ hộ lý giá quá kinh khủng, một ngày đã là mấy nghìn, bố tôi chỉ nằm viện trong khoảng thời gian này đã là mấy trăm nghìn, số dư còn lại, dùng không biết có được đến lúc bố tôi tỉnh lại không? Anh tôi mang chiếc xe địa hình trung cổ kia đi bán với giá 60.000, đưa cho tôi nói là tiền ăn, an ủi tôi nói, có cửa hàng kinh doanh là tốt rồi, tâm tình của tôi cùng anh tôi giống nhau, trừ phi, khốn khổ cùng thất vọng, sẽ gọi về quê để vay tiền. Có thể những sầu lo của tôi thể hiện quá rõ ràng, ban đêm Giang Khởi Vân tới đột nhiên hỏi. Em thiếu tiền sao? Gần đây thì có thiếu. Ta sẽ yêu cầu thẩm. gocchuyenaudio.com Gia mang tới đây, em muốn bao nhiêu? Anh ta hỏi, vừa nghe đến thẩm gia, tôi liền nhìn hắn nghe răng nói. Một xu tôi cũng không cần, tôi không cần tiền của thẩm gia. Tôi cũng không đến nỗi nghèo nàn như vậy. Cách chương.